Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Nhân khẩu chính là năng lực sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiểu thư người đâu? Nha hoàn tìm kiếm khắp nơi, hết sức không rõ ràng. Tiểu thư nhà mình đi tới nơi này thung lũng không tên, trên căn bản cũng đang nghiên cứu ván cờ. Rất ít đi ra ngoài. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên? Tiểu thư, lần nữa kêu gọi không có kết quả. Nha hoàn xoay người muốn đi ra cửa. Bá, bất quá vừa lúc đó, cả người quần áo đen tây thi đột nhiên xuất hiện ở cửa. Mặt tuyệt mỹ bàng mang theo một tia khí tức lạnh như băng, càng lộ vẻ mị lực. Tiểu thư, người đã đi đâu? Còn mặc như vậy, hừ. Chỉ gặp tây thi hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi ở trà trước án, cũng không để ý gì tới sẽ nha hoàn. Tiểu thư đây là vì sao phát lớn như vậy nóng nảy? Thấy vậy, nha hoàn bộc phát nghi ngờ. Đi theo tây thi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình như vậy tức giận. Cho gia tộc bên kia truyền mật thư, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đưa chút hoàng kim và cao cấp châu báu tới đây. Buồn bực nửa ngày, tây thi rốt cuộc mở miệng. Hoàng kim, cao cấp châu báu, muốn loại vật này làm gì? Nghe vậy, nha hoàn trợn to hai mắt. Các nàng tây cốc chính là giữa thiên hạ tiên hữu cự phú gia tộc, nhất không thiếu chút nữa là loại vật này. Liền liền trong tộc những cái kia gã sai vặt cũng đối với vàng bạc không có hứng thú chút nào. Làm sao tiểu thư, làm gì? Còn có thể làm gì? Mua ván cờ thiên lung chú giải. Lần này, nha hoàn tựa hồ đã hỏi tới tây thi chỗ thương tâm. Nàng quăng ra một câu nói sau đó, liền xoay người đi về phía nội đường. Hừ, rõ ràng phá ván cờ thiên lung. Lại điều không phải muốn trước tham dự thi đấu mà là lựa chọn bán đi. Thân vân, bổn tiểu thư cứ như vậy để cho ngươi sợ hãi. Vẫn là ngươi có hơn thiếu tiền cho ta chờ. Chuyện này còn chưa xong. Trong phảng phất, còn có thể nghe được một câu tây thi than phiền tiếng. Mua chú giải, chẳng lẽ tiểu thư đã biết Bạch Khởi bên kia đang bán phương pháp phá cuộc? Nha hoàn trước sững sờ. Bất quá nghe được tây thi phía sau truyền ra câu kia tự nói sau đó, lại là thiếu chút nữa không cười nổi. Tiểu thư, có phải hay không có loại cảm giác bị vứt bỏ, quỷ thần xui khiến? Nàng lại là hướng về phía hậu điện kêu một câu. Cút, bất quá, đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Nàng cuối cùng vẫn là đàng hoàng cho gia tộc bên kia truyền ra mật thư. Lại không nói tây thi bên này như thế nào. Nói sau trong thành những thứ khác, cao cấp thế tử nghe được cơ huyền xuất hiện ở bán ra ván cờ thiên lung chú giải sau đó, một bên mắng thân vân không đạo đức, được lợi hắc lòng tiền, thậm chí có chút có đúng hay không vậy tuyệt thế nữ tử. Một bên vừa tối trong bắt đầu chuẩn bị nhiều hoàng kim, dự định tiến hành sau cùng đấu võ. Dẫu sao, ở 60 tử đến 70 quân cờ đấu giá bên trong, mặc dù giá cả càng ngày càng cao nhưng thuận lợi người không có một cái thua thiệt được. Ngược lại lớn kiếm một khoản, khó chịu đồng thời, cũng có chút ghen tị. Nhất là Việt quốc thái tử phủ, Vân Ế tức giận muốn giết người. Hắn thậm chí cực độ hoài nghi, mình giết cái đó phụ tá cầm ván cờ thiên lung toàn bản lặng lẽ cho thân vân, mà cho hắn chỉ để lại nửa bàn. Điện hạ, ngày mai thân vân người kia có thể thì phải bán 71 quân cờ đến 80 chết chú giải. Chúng ta, mua, phải mua, tốt nhất có thể để cho thân vân kiếm bồn mãn bát mãn. Bởi vì sớm muộn, thân vân được hoàng kim đều là bổn vương. Tức tối đập quyền, vân đến trong mắt lộ ra hàn mang. Điện hạ ý nghĩa là mệnh vệ tướng quân 150.000 đại quân trước thời hạn chú đóng hoàng thành ngoài 30 dặm địa phương. Bạch Khởi và Vương Tiễn là rất lợi hại, nhưng bọn họ có thể đỡ nổi bổn vương đại quân. coi như lại cao thủ lợi hại cũng không thể lấy một địch vạn. Huống chi mấy người bọn họ còn mang nhiều như vậy hoàng kim. Vân Đế phất tay áo, xoay người rời đi. Kể từ khi biết thân Vân là thân hậu chất tử, không có thành trì, không có bất kỳ đại quân, hắn liền lại không cầm Cơ Huyền coi ra gì. Cái này chư hầu đều nổi dậy thời đại, có lúc liều chết cũng không phải là võ lực cá nhân, càng nhiều hơn chính là tổng hợp quốc lực. Chỉ bất quá dưới mắt các lộ thế tử tề tụ Việt quốc, mọi người cũng không có mang đại quân, lúc này mới khiến cho được thân Vân nhìn như rất vô địch. Một khi rời đi Việt quốc, hắn khẳng định sẽ lộ ra nguyên hình. Điện hạ, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Sau đó, một đám phụ tá ánh mắt sáng quắc bước lui ra đại sảnh. Bọn họ ý tưởng và Vân Ế kém không nhiều. Ở Việt quốc biên giới, thực lực mạnh nhất nhất định là Vân Ế, mà không phải là những thứ khác thế tử. Vân Ế như vậy, Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ nhưng là phạm vào khó khăn. Nhất là Khương Tiểu Bạch nghe xong Nhạc Nghị bẩm báo sau đó, thật lâu chưa có trở về thần, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào gom góp được nhiều như vậy hoàng kim. Chẳng lẽ lần này định trước và vậy tuyệt thế nữ tử vô duyên, tự nói. Yên lặng, cho đến 2 giờ sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Nhạc Nghị, ngày mai đi thân Vân bên kia hỏi thăm một chút, trừ hoàng kim ra, hắn bảo bối của hắn có được hay không? Không có biện pháp. Từ thấy Tây Thi dung mạo sau đó, Khương Tiểu Bạch cảm giác được mình rốt cuộc đụng phải đúng người, hắn bây giờ là thật lo lắng sau cùng phương pháp phá giải sẽ bị những người khác mua đi, từ đó thành là tuyệt thế nữ tử chồng. Điện hạ, Khương Tiểu Bạch như vậy, Trọng Nhĩ bên này cũng kém không nhiều, dù sao sẽ không thua thiệt. Mua được chính là được lợi. Hắn cũng là truyền xuống khẩn cấp xoay sở hoàng kim châu báu mệnh lệnh. Nói phân hai bên, đêm khuya, nhìn trước mặt mấy dương lớn hoàng kim, Cơ Huyền trừ hài lòng vẫn là hài lòng. Hắn là thật không nghĩ tới thu hoạch sẽ khổng lồ như vậy. Trừ thứ 61 chết chú giải chỉ bán 130 lượng hoàng kim ra, phía sau là một lần so một lần cao. Đến 70 quân cờ thời điểm, lại bán được 1.000 lượng hoàng kim. 1.000 lượng hoàng kim là cái gì khái niệm? Yến quốc nửa năm thu thuế thu vào cũng mới 5.000 lượng hoàng kim. Như vậy có thể gặp lần này đấu giá có bao nhiêu điên cuồng. Hệ thống, cho ta đem những thứ này hoàng kim thu. Nhìn cái dương hồi lâu, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đinh! Phát hiện hoàng kim 7.530 lượng, xin hỏi ký chủ phải chăng thu lấy? Thu lấy, đinh, nhắc nhở ký chủ, thu lấy sau đó, ký chủ cộng có hoàng kim 11.000 lượng. 11.000, trầm tư chốc lát, Cơ Huyền nhéo cằm một cái, cho ta đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu đi ra. Hạ xuống địa điểm chọn ở Khánh Thành, đinh. Đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu cần phải hao phí hoàng kim 10.000 lượng. Xin hỏi, đổi, Cơ Huyền vô cùng xác định, mặc dù đoạn thời gian này hắn và Bạch Khởi các người lần nữa phiêu bạc bên ngoài, nhưng không chút nào quên Kỳ Sơn thủ phủ bên trong 3 tòa thành trì mới là mình đại bản doanh. Dưới mắt Khánh Thành có đại quân 70.000, nhân khẩu 300.000. Hoàng Thành có lính cấm vệ 10.000, nhân khẩu 500.000, Lũng Tây Thành có đại quân 50.000, nhân khẩu 100.000, chút người này miệng và đại quân số lượng cùng các lộ chư hầu so với vẫn là kém rất nhiều. Thậm chí so Khuyển Nhung nước cũng không bằng, càng đừng đề ra Việt quốc. Năm đại chu hầu quốc, Khuyển Nhung giờ phút này nhân khẩu cũng phải hơn 10 triệu. Hoàng Thành mới có nhiều ít. Nếu không phải Hoàng Thành bên này có mấy lớn mãnh tướng chống đỡ tình cảnh, hắn chút thực lực kia căn bản không đủ xem. Ở Cơ Huyền ý tưởng bên trong, Khánh Thành, Lũng Tây hai thành nhân khẩu ít nhất phải triệu, Đô Thành bên kia nhân khẩu chí ít được 2 triệu, là cơ bản nhất. Đây là vì cái gì Cơ Huyền sẽ thấy tiền sáng mắt, nguyên nhân trọng yếu. Thật rất mong đợi ngày mai 71 quân cờ đến 80 tử có thể bán nhiều ít. Tự lẩm bẩm sau đó, Cơ Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu tập độn thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-ti-s-ien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gio-gạch-nối-do-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.